Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, Tiêu Giới Lập Quốc, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Thiên giới mặc dù chưa phong thái tử chi vị, nguyên nhân chủ yếu cũng là Lưu Châm đối thái tử xưng hô thế này cũng không thích. Chỉ là lấy thái tử được người xưng hô, Lưu Châm ở thiên giới hoàng gia bên trong cũng không phải thật sự là trưởng tử. Kỳ thật tại trước mặt hắn còn có một cái huynh trưởng. Chỉ là tuổi nhỏ vẫn lạc, thiên này đế trưởng tử tên tuổi cũng liền rơi xuống trên người hắn. Mà tại thiên càn tiên vực bên trong, Vương Cát trở thành toàn bộ thiên tộc bị xử tử tiên vực lãnh chúa. Có thể thấy được Lưu Châm là đến cỡ nào sinh khí. Lưu Châm giờ phút này lắng lại thiên càn tiên vực sự tình về sau. Hắn nhìn về phía Bạch Vũ, cùng trong truyền thuyết tiên vực người đứng thứ hai Huyền Kiên. Một cái tiên vực bên trong không thể không có chân chính kẻ thống trị. Cũng nhất định phải chọn lựa ra một cái tân người quản lý. Chỉ là Bạch Vũ thanh danh truyền xa, thậm chí được mọi người tâm, cái này đã xúc phạm danh giới cuối cùng của hắn. Nếu như đem Bạch Vũ cứ như vậy đặt ở tiên vực lãnh chúa vị trí bên trên, sợ rằng sẽ mang đến không tưởng tượng được hiệu quả. Thu mua lòng người chuyện như vậy, giao cho người khác, thật sự là không quá yên tâm, cũng chỉ có thể lựa chọn cái này tương đối đàng hoàng Huyền Kiên. Hắn hướng phía dưới chúng tiên cao giọng nói, thiên càn tiên vực không thể một ngày vô chủ, hiện tại bổn quân đem Huyền Kiên tuyển chọn vì tiên vực lãnh chúa. Tạm thời thống lĩnh tiên vực, nếu như ngày sau làm ra không làm sự tình, tự có trừng phạt, bổn quân vẫn là hy vọng Huyền Kiên có thể chung với thiên giới. Chung với thiên đế, đa tạ thái tử đại nhân dìu dắt, tiểu tiên ổn thỏa dốc hết toàn lực. Không cô phụ thái tử đại nhân nhờ và, toàn tâm toàn ý quản lý tốt thiên càn tiên vực, Huyền Kiên thế nhưng là cho tới bây giờ không nghĩ tới vương gia sẽ trong khoảnh khắc bị người phá vỡ, càng không nghĩ đến mình sẽ trở thành tiên vực lãnh chúa. Tiên vực lãnh chúa chức vị, ngoại trừ biên cảnh tứ đại tiên vực bên ngoài, phần lớn đều là tử nhận tra tước, không cần phải khách khí, chỉ phải thật tốt hiệu trung thiên giới. Bổn quân đều là nhìn ở trong mắt, cứ việc buông tay đi làm liền tốt. Lưu Châm khích lệ Huyền Kiên vài câu về sau, lời nói xoay chuyển, hướng phía Bạch Vũ phương hướng quát, Bạch Vũ ngươi tự tiện dẫn người xâm nhập tiên cung cung điện. Đối thiên đế cho phép tiên vực lãnh chúa uy nghiêm bức bách. Ngươi có biết tội của ngươi không? Bạch Vũ đối với cái này cũng là đoán được, thân là tương lai thiên đế Lưu Châm. Quả nhiên không có chân chính ý chí thiên hạ chí lớn. Mặc dù không thể nương tựa theo điểm này đến lật đổ. Nhưng cái này hỏi tội, chẳng lẽ dung không được người như hắn a? Hắn vội vàng quỳ rạp dưới đất, trầm giọng nói, Thái tử đại nhân, Bạch Vũ tại trong tiên giới chưa hề vượt lôi chỉ một bước. Làm đều là giữ khuôn phép sự tình, mong rằng Thái tử đại nhân minh xét, Bạch Vũ có hay không sai lầm. Lưu Châm cũng là cực kỳ rõ ràng, chỉ là muốn vô duyên vô cớ mang theo Bạch Vũ rời đi. Chỉ sợ là không rất dễ dàng, trước đó hắn đã từng từ Vương Cát miệng bên trong hiểu được không ít liên quan tới Bạch Vũ sự tình. Bạch Vũ người này tài hoa hơn người, là cái có thể gánh trách nhiệm nặng nề thanh niên tài tuấn. Nếu như vậy giết chết cũng thật sự là đáng tiếc. Còn nữa nói, nếu như nói người có tài hoa đều dung không được, hắn lại làm sao có thể nắm giữ cái này lục giới thiên hạ đâu. Hắn càng nghĩ, có người nghi ngờ Bạch Vũ có phản cốt, có lòng phản nghịch, hắn lập tức cười nói. Lần này ngươi cầm xuống Vương Cát cái này ác tặc có công. Tại tiên vực danh tiếng cũng là không sai, bổn quân nhớ tới ngươi là nhân tài, cũng không đành lòng làm ra quyết định gì. Không biết ngươi có nguyện ý hay không tại bổn quân phủ đệ hạ làm hành văn chủ hầu. Ban cho ngươi thần tịch, Lưu Châm vừa dứt lời dưới. Bạch Vũ trong lòng cũng tinh tế quan sát, chuyện này đổi lại ngang cấp kim tiên. Chỉ sợ là cầu còn không được, chỉ bất quá Lưu Châm không có giết hắn, ngược lại đem hắn dùng lên. Quả thật không hổ là có thể ngồi bên trên thái tử chi vị thần. Hắn vội vàng trả lời. Đa tạ thái tử đại nhân nâng đỡ, thái tử đại nhân hảo ý, tiểu tiên như thế nào dám chối từ, ngày sau ổn thỏa làm tốt bản chức công việc, chỉ là trong tiên vực còn có mọi chuyện cần phải xử lý. Có thể hay không thư thả mấy, cao thủ ở giữa đối thoại chính là như vậy. Đôi câu vài lời ở giữa, liền tương hỗ thăm dò đối phương một phen, Lưu Trâm trên không trung ha ha cười ha ha, đánh gãy Bạch Vũ, hắn nói ra, không cần bàn giao, lập tức theo bổn quân hồi thiên giới tốt, là, Bạch Vũ đành phải đáp, đây là thái tử đại nhân đối ngươi yêu thích, bây giờ ngươi chỉ là một cái kim tiên, liền đạt được thần tịch, cũng liền là có tư cách tham gia huyền tông đại hội. Trên mặt đất kim giáp thiên tướng khinh thường nói, cứ như vậy, Bạch Vũ bị Lưu Trâm dẫn tới thiên giới, mà tại ma giới bên trong, Trần Lâm Phong giận dữ nói, cái yêu giới này thật đúng là lật lọng, không phải liền là một cái phá hầu tử gia đã đến rồi sao? Chẳng lẽ còn có thể lật trời không thể? Khôi Yêu Vương hiện tại đã chạy về yêu giới bên trong đi xử lý chuyện này. Chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra, sẽ không ảnh hưởng đến tôn chủ kế hoạch của đại nhân. Chu Thương Long ở một bên rất cung kính nói, lấy Khôi Yêu Vương thực lực, tất nhiên có thể cầm xuống cái kia Hoa Lang, gần nhất quả thực là rất nhiều không thuận, Thiên Càn Tiên vực người phụ trách Vương Cát bị giết, cũng không biết tiểu tử này hóng gió, chọc phải Lưu Trâm, còn có cái kia trống rỗng xuất hiện Bạch Vũ, quả thực đáng hận. Trần Lâm Phong mặc dù thân ở ma giới, lại đối lục giới hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Phát sinh sự tình hắn cũng đều rõ ràng, cũng không lâu lắm, Ngạo Phong Tường từ đại điện bên ngoài lo lắng đi đến. Hắn có vẻ hơi bối rối, vừa đến đại điện hắn liền vội vội vàng vàng nói, tôn chủ đại nhân, không xong, yêu giới xảy ra chuyện rồi. Hốt hoảng như vậy, thật sự là không ra thể thống gì, xảy ra chuyện gì rồi. Trần Lâm Phong cũng không có bất kỳ cái gì bối rối, mà là cực kỳ bình tĩnh hỏi, không là tại hạ bối rối, là thật xảy ra chuyện lớn, tại hạ cùng với Khôi Yêu Vương cộng đồng về tới yêu giới. Lại không nghĩ rằng cái kia Hoa Lang thế mà mạnh rất lớn. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, Khôi Yêu Vương tại yêu giới chỗ có yêu quái đều không nghe mệnh lệnh của hắn. Ngược lại bị Hoa Lang một trưởng đánh chết. Nếu không phải tại hạ chạy kịp thời, chỉ sợ sớm đã không về được. Ngạo Phong Tường là cái cực kỳ cao ngạo ma quân. Đối với việc này hắn không có nói láo. Đó là thật để hắn cảm thấy sợ hãi. Nếu không chúng ta trước phái binh tiêu diệt toàn bộ yêu giới, sau đó lại tiến đánh thiên tộc. Dù sao yêu giới thế nhưng là quả hồng mềm, tốt nhất bóp. Chu Thương Long ở một bên vội vàng nói. Ở thiên giới lúc, nghe qua nhiều nhất lời nói chính là, yêu giới yếu nhất, yêu giới cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì quả hồng mềm. Yêu giới phòng ngự bên trên bị người tăng cường rất nhiều. Nếu quả thật muốn cứng đối cứng đi tiến đánh yêu giới, cho dù chiến thắng, chúng ta ma giới thực lực chỉ sợ cũng phải giảm bớt đi nhiều. Cái này tuyệt đối là không cho phép, chẳng bằng đánh trước thiên tộc. Xâm chiếm tiên giới cùng thiên giới về sau, lại thu thập yêu giới tốt, Ngạo Phong Tường vội vàng nói ra mình đối với trước mắt thế cục cái nhìn. Phong Tường nói không sai, đây mới là chính xác quyết sách, yêu giới mạnh hơn cuối cùng chỉ là một giới mà thôi. Cũng không có bao nhiêu cường đại, đơn giản là chiếm cứ một chút thiên thời địa lợi, trái lại thiên tộc tiên giới, bản tôn bố cục đã lâu. Mới là tiến công thời cơ tốt nhất, cùng thiên giới tranh đấu là cái đánh lâu dài, nếu như không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngắn thì 3 năm, lâu là 5 năm trở lên, chỉ là cái này Hoa Lăng thừa cơ chiếm tiện nghi lớn như vậy. Bản tôn định sẽ không dễ dàng buông tha hắn, Trần Lâm Phong cắn răng nghiến lợi nói ra, các ngươi cái này xuống dưới an bài đi, huyền tông lớn sẽ mở ra ngày. Chính là ta ma giới tiến quân thời điểm. Minh Bạch, Ngạo Phong Tường cùng Chu Thương Long có chút hưng phấn nói. Đợi hai người bọn họ rời đi về sau, Trần Lâm Phong lấy ra tiên giới cùng thiên giới địa đồ. Chảy ra trên mặt đất, hắn đối với mất đi yêu giới quyền khống chế cũng không có bao nhiêu ưu sầu. Lúc đầu tại bố cục thời điểm liền chưa hề nghĩ tới mượn nhờ yêu giới lực lượng. bây giờ sự tình làm cực kỳ thuận lợi. Tinh Lăng Tiên vực trưởng khống quyền rơi vào trong tay của mình. Tiến công thiên giới dễ như trở bàn tay. Theo Huyền Tông Đại hội tổ chức, thiên giới tối thiểu cũng sẽ có một nửa rơi ở trong tay của hắn. Về phần tiên thú nhất tộc, tạm thời cũng không cần để ý, mà tại yêu giới bên trong, Bạch Vận cùng Dịch Tinh đều cùng nhau đến, chúc mừng Hoa Lăng đoạt lại yêu giới, trở thành yêu giới chi chủ. Hoa Lăng đối với Bạch Vận cùng Dịch Tinh kia là tương đương cảm kích. Theo Hoa Lăng nhất thống yêu giới, hắn thành lập nên yêu giới cái thứ nhất quốc đô, quốc hiệu vì Lăng, nước đều trở thành Âm Lăng Vương Thành, mà Hoa Lăng trở thành yêu giới quốc chủ, tại Hoàng Cung trước đại điện tạo một tôn Bạch Vận pho tượng. Cái này khiến Bạch Vận cùng Dịch Tinh đều chưa từng có nghĩ đến. Yêu giới mở ra chương mới, ngắn ngủi một ngày thời gian liền khiến cho yêu giới phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cái này cũng đầy đủ nói rõ Hoa Lăng năng lực. Đến ban đêm, Hoa Lăng đơn độc mở tiệc chiêu đãi Bạch Vận cùng Dịch Tinh ăn cơm. Sau đó Hoa Lăng cực kỳ cảm động nói ra, hai vị ân nhân là tại yêu giới chúa cứu thế, nếu không phải không có hai vị thượng thần trợ giúp, chỉ sợ yêu giới như cũ nắm giữ tại ma giới trong tay. Cái này tuyệt không phải yêu giới tiên tổ nguyện ý nhìn thấy. Bây giờ như là đã nhất thống, thiên tộc cho phép cũng được, không cho phép cũng được. Tại yêu giới tuyệt đối không nguyện ý tổn thương người khác. Sau này phàm là hai vị có bất kỳ cần muốn trợ giúp, cứ mở miệng. Bạch Vận nhẹ gật đầu cười nói, chỉ cần các giới có thể sống chung hòa bình, cộng đồng duy trì lục giới an ổn liền tốt. Bên trong thế giới này tồn tại càng cường đại hơn không biết lực lượng, còn cần chúng ta tiến đến thám hiểm. Ta nghĩ thiên tộc sẽ tôn trọng yêu giới lựa chọn, cũng hẳn là sẽ ủng hộ. Hy vọng như thế, Hoa Lăng từ trong ngực móc ra hai cái lệnh bài màu bạc, đưa cho Bạch Vận cùng Dịch Tinh. Hắn đối với hai người cực kỳ trịnh trọng nói, đây là ta vì hai vị luyện chế yêu giới quốc chủ lệnh. Nhưng bằng vào lệnh bài này bảng số khiến yêu giới tất cả nhân viên, cho dù là ta cũng biết phục tùng, lục giới bên trong chỉ này hai cái, còn xin nhất thiết phải nhận lấy. Dịch Tinh nhìn Bạch Vận một chút. Hai người đều rõ ràng lệnh bài này tầm quan trọng, nhưng Hoa Lăng nói cực kỳ kiên quyết, hai người cũng chỉ đành thu xuống dưới. Dịch Tinh mở miệng hỏi, Hoa quốc chủ, ma giới thật muốn tiến đánh thiên tộc à? Thực không dám giấu giếm. Đúng là như thế, Trần Lâm Phong là bây giờ ma giới tôn chủ, thực lực nắm trong tay ma giới. Đây cũng là hắn nhất là kiên cố lực lượng, cho dù là đã mất đi yêu giới hiệp trợ, cũng định sẽ không cải biến tiến đánh thiên tộc, cho nên còn xin hai vị chú ý cẩn thận chút. Ma giới thực lực trải qua nhiều năm tu dưỡng, đã sớm xưa đâu bằng nay. Hoa Lăng có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta minh bạch, cũng mời Hoa huynh bảo trọng, có việc ta sẽ thông báo cho của ngươi. Bạch Vận khẽ cười nói, một bữa cơm qua đi, Bạch Vận cùng Dịch Tinh liền quay trở về thiên giới. Bạch Vận lại là hết sức rõ ràng, yêu giới đối nàng cùng thiên tộc hoàn toàn là hai cái thái độ. Về phần ngày sau sẽ như thế nào, nàng cũng không rõ ràng, chỉ là vừa đến phủ đệ, chỉ gặp Lam Linh cùng Vũ Hân cùng nhau từ phòng bên trong đi ra. Bạch Vận vội vàng cười nói, Vũ Hân tỷ, ngươi làm sao có rảnh tới, gần nhất thực lực tiến bộ không tệ lắm. Vận nhi, ta lần này tới là muốn nói cho ngươi một việc, là Trần Nhi nắm ta tới nói. Vũ Nhi tiểu tử này bị thái tử dẫn tới thái tử phủ đệ, làm hành văn chủ hầu, chỉ là Trần Nhi nói, Vũ Nhi có thường nhân khó có trí tuệ, hắn cũng là lo lắng Vũ Nhi sẽ ở thiên giới xảy ra chuyện. Vũ Hân rất trực tiếp mở miệng nói ra, căn cứ Điền Trần cho ra tin tức, Bạch Vận bây giờ ở thiên giới cũng là có địa vị tương đối cao. Không cần phải lo lắng, hắn không có bất kỳ chuyện gì. Chỉ là cái này Vũ Nhi có chưa nhiều chuyện là để cho ta không nghĩ tới. Còn xin Vũ Hân tỷ hảo hảo cùng ta tâm sự a. Thuận tiện tại ta chỗ này ở hơn mấy ngày. Bạch Vận thật vất vả gặp được Vũ Hân. Nàng nghĩ đến ma giới gần nhất động thái. Vừa nghĩ tới Huyền Tông Đại hội tổ chức. Tiên giới trống rỗng, là ngoại giới xâm lấn cơ hội thật tốt. Nàng sau đó nói với Lam Linh, tiểu Lam Linh, người đến giúp tỷ tỷ làm chuyện. Tỷ tỷ cứ mở miệng, cùng Lam Linh không cần khách khí như vậy. Lam Linh cười hì hì nói, vào nhà ta đem cái này tất cả mọi người tin tức cho ngươi. Ngươi đem bọn hắn từ các cái tiên vực bên trong tiếp đến nơi đây. Bạch Vận nói cùng Lam Linh bọn họ cùng nhau về tới trong phòng. Từ Vũ Hân nơi đó đạt được người một nhà ở đâu cái tiên vực về sau. Nàng đem hết thảy mọi người danh tự, cùng chỗ tiên vực đều viết tại trên giấy. Nàng đưa cho Lam Linh nói, liền là những thứ này, người đến tốc độ phi hành nhanh, cũng rất nhanh liền có thể hoàn thành. Ha ha, mời tỷ tỷ yên tâm, ta cũng nên đi, Lam Linh nói xong liền biến mất ở nguyên địa. Trong thời gian kế tiếp, Vũ Hân đem Bạch Vũ cùng Điền Trần hai người tại phàm giới kinh lịch cùng tại tiên giới các loại. Kinh lịch đều đại khái nói cho Bạch Vận nhưng trong lòng thì minh bạch, cái này Bạch Vũ không riêng gì đệ đệ của mình, vẫn là trong tiên giới tiếng tăm lừng lẫy phi vũ hội vũ chủ. Là cái chủ trì chính đạo quân tử, cũng chính là ở đây, nàng minh bạch Bạch Vũ làm hết thầy, nàng cười nói, tiểu gia hỏa này thật sự chính là một nhân tài, các ngươi đối với hắn dạy bảo còn thực là không tồi. Mới có hôm nay hắn đã từng phân tích qua hiện tại thiên giới. Hắn tại phàm giới lúc đang cùng theo đồng bất động cùng Hồng Mai tỷ tập văn luyện võ. Hai người bọn họ dạy dỗ đồ đệ, như thế nào lại kém? Hắn từng nói, bây giờ thiên giới hoàng gia đã hình thành thì không thay đổi. Từ khi tổ đế đến nay, tổ đế bọn hậu bối tuy có tài hoa xuất chúng, nhưng thời gian dần trôi qua tạo thành cùng phàm giới giống nhau thế cục. Giờ này khắc này thiên giới, hẳn là cần đổi mới, biến đổi, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn nói ủng hộ đúng. Thực lực cường đại là một chuyện, sâu được lòng người lại là một chuyện. Vũ Hân cười tủm tỉm nói, đáng tiếc tiểu tử này cho tới bây giờ liền chưa từng thay mình chân chính nghĩ tới. Hắn quan tâm người là Điền Trần, cùng một mực kính trọng nhất ngươi. Hừ, tiểu tử này sinh đế vương ý chí. Chẳng lẽ còn muốn ta giúp hắn sao? Cái này chuyện nghịch thiên ta Bạch Vận cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động đi làm. Một khi thiên giới xảy ra bất trắc, gặp nạn liền là toàn bộ thế giới. Bây giờ thiên giới tùy tiện không động được. Bạch Vận lạnh hừ một tiếng, có chút lãnh khóc nói. Tiểu tử này ánh mắt quá xa, chung quy không phải chuyện tốt lành gì. Ngươi cũng vẫn là không muốn nói đỡ cho hắn. Vũ Hân lắc đầu, lập tức trong lòng bàn tay một phen, trên tay thêm ra đến một phong thư cùng một cái màu đen hộp gỗ nhỏ. Nàng đưa cho Bạch Vận nói, Vận Nhi, không phải ta vì hắn nói chuyện, ngươi xem hắn viết, ngươi liền hiểu hết thầy. Ngoặc kép, hết chương.